One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 70, Lục Đạo Madara lễ gặp mặt. Viêm Đế, đây là ta lần thứ nhất thừa nhận ngươi là Viêm Đế. Dám xem nhẹ ta, để cho ta mạnh lên. Thế nhân bên trong chỉ sợ chỉ có ngươi một người a. Ngươi không phải muốn nhìn thực lực chân chính của ta sao? Tốt, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Chúa tể cái thế giới này, chân chính lực lượng đáng sợ khủng bố cỡ nào. Uchiha Madara nghe được Hakuen nói khoác không biết ngượng, lý luận về sau. Lập tức lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn mặc kệ Hakuen đến cùng đang có ý đồ gì, là thật muốn để hắn mạnh lên, vẫn là có âm mưu khác. Nhưng những này vĩ thú là thật sự chỉ muốn lấy được những này vĩ thú, mình cũng không phải là mạnh lên đơn giản như vậy, mà là trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Đến lúc đó mặc kệ bất luận cái gì âm mưu, trong mắt hắn căn bản chính là trò cười. Thông linh thuật. Lúc này Uchiha Madara không tiếp tục nói nhảm, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, mở ra ngón tay hướng trên lòng bàn tay nhấn một cái, sau đó bỗng nhiên ấn trên mặt đất, một loạt chú ấn chỉ một thoáng nổi lên. Chỉ gặp một bên Zetsu trên thân da thịt bắt đầu bỗng nhiên tăng vọt, một đầu có 9 con mắt quái vật to lớn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Zedo Mazo, chuyên môn dùng để phong khốn vĩ thú vật chứa, nên thời điểm để thế nhân cảm thụ một chút sợ hãi. Uchiha Madara đi vào Zedo Mazo đỉnh đầu, hai tay kết ấn, Zedo Mazo mở băng miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra 9 cái xiềng xích, trực tiếp đâm vào Jinchuriki này trong cơ thể. Jinchuriki đều không ngoại lệ toàn bộ trúng chiêu, trong cơ thể vĩ thú thật nhanh bị cái kia đạo xiềng xích kéo ra ngoài. Muốn phản kháng, lại không còn chút sức nào. Viêm Đế đại nhân, không thể làm như vậy a. Namikaze Minato lách mình xuất hiện tại Hakuen bên cạnh, khẩn cầu, vĩ thú một khi thoát ly Jinchuriki thân thể, Jinchuriki liền sẽ tại chỗ tử vong. Xin ngài dừng tay a. Hắn vừa nói, ánh mắt một bên lo lắng nhìn về phía Kyubi Jinchuriki Uzumaki Kushina. Ta tựu có chừng mực. Hakuen lạnh lùng nói, Namikaze Minato còn muốn nói chuyện, nhưng đệ tam Hokage Sarutobi kéo hắn lại. Tin tưởng Viêm Đế đại nhân. Sarutobi chân thành nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Uchiha Madara nhìn xem từng đầu vĩ thú bị xích sắt dẫn dắt mà ra, không có chút nào sức phản kháng hướng Zedo Mazo trong miệng dung nhập mà đi. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lực lượng, đây đều là lực lượng của ta. Khi tất cả vĩ thú toàn bộ bị Zedo Mazo hấp dẫn hoàn tất về sau, Zedo Mazo bắt đầu biến hóa, nguyên bản đã đầy đủ to lớn thân hình, bắt đầu biến càng thêm to lớn vô cùng. Con mắt mở ra, cái kia là có từng vòng gợn sóng cùng câu ngọc con mắt. Phía sau của nó, từng đầu cái đuôi toát ra, trọn vẹn 10 đầu. Mỗi một đầu cái đuôi tùy tiện múa động một cái, liền sẽ khiến kịch liệt địa chấn, lay động toàn bộ thiên địa. Nhanh, nhanh kết trận. Tất cả thôn người vội vàng bắt đầu rút lui. Kết trận, những cái kia bay múa theo gió đá vụn mảnh, đối bọn hắn mà nói đều là vô cùng đòn công kích chí mạng. Hakuen bên cạnh Kage nhóm cùng các thôn người lãnh đạo nhào nhào đi bảo vệ mình thôn xóm nhân dân. Duy chỉ còn lại có Yahiko ba người cùng Uchiha Obito hai người đứng tại Hakuen sau lưng. Obito, chấm ngoặc kép. Hatake Kakashi thấy được Obito thân ảnh. Lúc này Uchiha Obito không có đeo lên mặt nạ, dù là trên mặt giữ lại giống như vòng xoáy mặt mũi dữ tợn. Hắn y nguyên một chút liền nhận ra được, nhưng hắn không có tâm tư lại đi suy nghĩ những này. Vội vàng trở lại đi bảo hộ Konoha thôn các cư dân miễn tao tai khó. Trời động địa dao động, cuồng phong thổi quyền, giữa thiên địa tạo thành từng đạo vòi rồng. Đại địa không ngừng rung động rạn nứt, tận thế cảnh tượng phơi bày ra. Bất quá Hakuen căn bản không có để ý tới cái này. Ánh mắt đặt ở Uchiha Madara trên thân, chỉ gặp Uchiha Madara trên thân toát ra một cỗ bạch khí. Bạch khí đem cả người hắn bao phủ. Khi kình phong thổi quyển hai lại, bạch khí tản ra về sau. Uchiha Madara mái tóc màu đen, biến thành đón gió mà múa phiêu nhiên tóc trắng. Nguyên bản rách dưới trên thân, xuất hiện một bộ màu trắng câu ngọc lục đạo phục sức. Trong tay của hắn, nắm giữ một cây màu đen trăng khuyết quyền trượng. Cùng ở phía sau hắn, 9 khỏa Gutodama sắp xếp có thứ tự. Đây chính là lục đạo lực lượng sao? Uchiha Madara chậm rãi mở hai mắt ra. Trên trán hiện ra một cái màu trắng hộ cụ. Cực đoan khí thế kinh khủng ầm vang khuếch tán mà ra. Cỗ này chakra, chấm ngoặc kép. Chỗ có thể cảm nhận được chakra các ninja tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngũ Kage cùng những cường giả kia nhóm, càng là sắc mặt đại biến, dù là cách xa nhau như thế xa, nhưng bọn hắn y nguyên cảm nhận được đến từ Uchiha Madara trên người cái kia cỗ khí thế đáng sợ. Cỗ khí thế này phảng phất có thể thôn thiên phệ địa, bao phủ toàn bộ bầu trời. Để bọn hắn cảm giác thân thể không tự chủ phát run. Đây chính là cho đến tận này. Hoàn mỹ nhất tư thái. Quá mỹ diệu. Có được lực lượng cảm giác. Thực sự quá mỹ diệu. Uchiha Madara say mê ở trong cơ thể mình tích chứa lực lượng khổng lồ bên trong. Hiện tại Uchiha Madara cùng Hokage Ninja bên trong cũng không đồng dạng. Không có bị phân đi bất luận cái gì vĩ thú lực lượng. Raigan đầy đủ, là hoàn mỹ nhất hình thái. Viêm đế, người nghĩ như vậy nhìn lực lượng của ta. Ta hiện tại liền cho ngươi tốt nhất đưa lên một phần lễ gặp mặt a. Không, Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Hai tay hợp lại, sau lưng Gutodama cấp tốc phân liệt. Sau đó tan ra bốn phía. Chibaku Tensei. Dầm dầm, chỉ một thoáng, chung quanh đại địa bỗng nhiên bắt đầu vỡ ra. To lớn đá vụn bị bên trên bầu trời Gutodama hấp dẫn. Lơ lửng mà đi, trên không trung ngưng kết thành từng khỏa to lớn hình cầu. Phô thiên cái địa, ô ương ương Chiaku Tensei mưa. Cứ như vậy hiện lên hiện tại trong mắt mọi người. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngẩng đầu thấy cảnh này. Thần sắc hoảng sợ, ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh trượt xuống. Cho dù là Kage nhóm, cũng cảm nhận được những đá này đáng sợ. Bọn chúng mỗi một khỏa cơ hồ đều tương đương với một cái thôn xóm lớn nhỏ. Nếu là rơi trên mặt đất, liền giống như là thiên ngoại thiên thạch hạ xuống. Đủ để đem chu vi xung quanh thổ địa hoàn toàn đập nát. Hào hào hưởng thụ ta lễ gặp mặt a. Uchiha Madara bỗng nhiên vung tay lên. Đột nhiên, tất cả to lớn quả cầu đá nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Đem chung quanh cái này một mảnh toàn bộ bao phủ đi vào. Tiến hành không khác biệt công kích. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn chính xác để ta có chút hứng thú. Hakuen khoát tay, một thanh màu đen vải kiếm trong tay hắn tự động hình thành. Đáng tiếc. Nếu như chỉ có như thế điểm, có chút keo kiệt a. Hakuen nắm chặt màu đen vải kiếm, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhìn không thấy lực lượng xông lên mây xanh. Một giây sau, tất cả cự đá lớn hình cầu như là bị lực lượng kinh khủng nghiền ép lên. Hóa thành đầy trời bột mịn bay lả tả xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.